Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, ba Thẩm Trình nghe được anh nói không kết hôn, giận đến Phùng Mang trợn mắt, mẹ anh cũng lo âu vô cùng. Tường Tân Lệ thở dài, nói. Ông cũng đừng nóng giận nữa, ngày mai đã đến Trấn Kỳ Thạch rồi. Mấy ngày trước nghe ông cụ nói bên đó có một bác sĩ đông y rất lợi hại. Ông nói xem con trai chúng ta không chịu kết hôn cũng không chịu gặp gỡ con gái, có phải có vấn đề gì không? Nhắc đến chuyện này, Thẩm Vũ Lâm không nhịn được thở dài. Lần hành động đó, ông ấy chỉ biết là con trai bị thương, cụ thể bị thương ở đâu, không người nào biết. Bác sĩ điều trị cho anh miệng như bị kim khâu lại, làm sao cũng không cậy ra. Ông cụ tìm kiếm hỏi thăm khắp nơi, chỉ muốn tìm một bác sĩ đông y lợi hại cho thằng nhóc thối đó xem. Phải thực sự là một bác sĩ lợi hại, chúng ta sẽ đưa thằng nhóc thối đó sang đây chữa bệnh. Tưởng Tân Lệ cảm thấy việc này khả thi, nhưng vấn đề chính là, bác sĩ đông y lần này ông cụ tìm, thật sự có thể chữa vấn đề của con chúng ta sao? Bà ấy có chút không quá chắc chắn, cả đời Thẩm Vũ Lâm chinh chiến, làm việc nhanh nhẹn gọn gàng. Nghe được Tưởng Tân Lệ nói lời này, ông ấy nói, nghĩ nhiều như thế làm gì, thành công thì thành công. Nếu không thành công thì tìm người tiếp theo. Có hy vọng thế nào cũng phải thử. Cũng phải, ông nói có lý. Thẩm Vũ Lâm từ trong mũi hừ ra một tiếng. Vấn đề hiện tại không phải bác sĩ, là con trai bà. Đứa con vô liêm sỉ quý giá đó của bà, bị vấn đề gì đều không biết. Cũng không chịu nói, chỉ luôn giấu giếm. Tưởng Tân Lệ vui vẻ, đưa tay nắm lấy lỗ tại Thẩm Vũ Lâm. Họ Thẩm, ông nói rõ cho tôi. Gọi gì mà đứa con vô liêm sỉ quý giá đó của tôi, chắc là con trai của mình tôi, không có quan hệ gì với ông đâu. Thẩm Vũ Lâm cũng chỉ ngoài miệng nói chuyện ngạo mạn, nếu nghe được lời vợ thì giọng điệu lập tức dịu lại. Đi TV, chẳng phải tôi đang quá tức giận sao? Bà nhìn xem con trai chúng ta bao nhiêu tuổi, con người khác đều đã đi mua nước tương. Chỉ còn duy nhất thằng nhóc là đàn ông độc thân. Mỗi lần chúng ta giới thiệu đối tượng cho thằng nhóc đều kiếm cớ chạy đi. Không coi trọng thì cũng thôi đi, thằng đến đều không đến. Tưởng Tân Lệ còn lo hơn so với Thẩm Vũ Lâm. Được rồi, lần này đến xem bác sĩ đó có thực sự có năng lực không? Nếu thật sự có năng lực, bất luận nghĩ cách gì, tôi cũng sẽ đưa thằng bé đi. Bên này, Giang Niệm Tư nhận được đơn đặt 13 kem dưỡng trắng, lại nhận thêm 2 đơn đặt quần áo. Sau khi trở về, lập tức nói tin tức này cho Giang Tuyết và người nhà. Giang Tuyết nghe xong, trong lòng dâng lên một luồng nhiệt huyết. Anh ấy cần phải cố gắng hơn. Tiền bán kem dưỡng da, cộng thêm một số phí thủ tục kiếm được tại phòng khám của cô. Còn có 15 đồng Giang Tuyết cho cô lần trước khi bán dược liệu. Hiện tại trong tay Giang Niệm Tư tổng cộng có gần 60 đồng. Nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Những ngày nay, đặc biệt là nghề nông trong nông thôn, phần lớn gia đình chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cuộc sống gia đình. Tiền tiết kiệm tối đa không cao hơn mấy đồng. Ngày mai Giang Niệm Tư sẽ dẫn Giang Tuyết đi đo kích cỡ cho người, tiện thể lấy vải. Cả ngày hôm nay nhàn rỗi, Giang Tuyết đã dùng vải áo khắc mà Giang Niệm Tư mua may quần áo cho Giang Đậu Đậu và Đinh Hồng Mai. Khi Giang Niệm Tư về đến nhà, vừa vặn may xong, Giang Tuyết không kịp đợi lấy ra cho hai người thử. Thời tiết ngày càng lạnh, quần áo mặc trên người Đinh Hồng Mai và Giang Đậu Đậu đều rất phong phanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đậu Đậu còn khá hơn chút, có thể ở nhà không ra ngoài. Đinh Hồng Mai thì khác, bà còn phải ra ngoài làm việc. Mẹ, mẹ mặc thử xem, Giang Tuyết nói. Đinh Hồng Mai chạm vào vải áo khoác mềm mại, trong lòng rất thích nhưng bà vẫn từ chối. Mẹ không lạnh, vải chỉ có bấy nhiêu thôi, còn may thêm 2 bộ cho em gái con và con thay đổi mặc. Gì mà không lạnh, 2 ngày trở lại này của mẹ, trên người đều là băng. Giang Niệm Tư vừa đến nhà đã nghe thấy lời này, lập tức phản bác. Cô đi nhanh tới cạnh Đinh Hồng Mai, cầm lấy quần áo trong tay Giang Tuyết, cưỡng ép nhét vào tay Đinh Hồng Mai. Mẹ, mình là người một nhà, cái gì tốt mẹ đều nghĩ cho bọn con cũng không thể quên mẹ được. Nhưng, Đinh Hồng Mai chạm vào vải mềm mại đó, thật sự không nỡ mặc. Giang Niệm Tư nói, mẹ, sau này con sẽ còn kiếm được rất nhiều tiền, mẹ yên tâm đi. Đây chỉ là một sự khởi đầu, về sau mình không lo không có quần áo mặc, mẹ mau mặc đi. Giang Tuyết cũng nói. Đúng vậy mẹ, sau này hai chị em bọn con nhất định sẽ kiếm nhiều tiền hiếu thuận với mẹ. Giang Đậu Đậu đã mặc quần áo mới, đôi mắt đen tràn đầy vui vẻ. Nghe được lời hai chị gái nói, bàn tay nhỏ bé của Giang Đậu Đậu ôm lấy đùi Đinh Hồng Mai. Mẹ, Đậu Đậu sau này cũng sẽ hiếu thuận với mẹ. Giang Tuyết cũng nói, còn có con nữa, mối quan hệ cả gia đình cực kỳ hòa thuận. Đinh Hồng Mai nhìn, khóe mắt nóng lên. Được, đều nghe bọn con. Bốn anh em lúc này mới vui vẻ cười. Quần áo Đinh Hồng Mai và Giang Đậu Đậu đều là màu xanh xám không quá nổi bật. Người trong thôn cũng chưa đến nỗi nói lời ong tiếng ve. Hôm sau, Giang Niệm Tư dẫn Giang Tuyết đến trấn trên. Đợi tới trưa, Triệu Phương Như và một cô gái khác mới đưa vải tới. Hai người đưa đến đều là vải áo khoác, nhưng vải áo khoác mang theo đều là màu tối. Giang Tuyết lập tức đo kích cỡ cho hai người. Ở thời đại này, những thứ khác rẻ, may quần áo lại không rẻ. Một bộ quần áo may sẵn trong thành phố, chỉ riêng phí tiền công đã gần 2 đồng năm. Quần áo Giang Niệm Tư có kiểu dáng đẹp, dĩ nhiên định giá phải khác với những người khác. Nhưng đây chỉ là một trấn nhỏ, mặc dù trấn Kỳ Thạch giàu có hơn nhiều so với các trấn khác, nhưng cũng kém hơn thành phố lớn. Theo lý trấn nhỏ hẳn là định giá 2 đồng, nhưng do kiểu dáng đẹp, cuối cùng vẫn định giá là 2 đồng 5 hào. Giang Niệm Tư dự định sẽ làm việc này lâu dài, cô chỉ cung cấp bản vẽ, giữa chị em có thể hỗ trợ lẫn nhau nhưng lợi ích cần phân rõ thì phải phân rõ, tránh cho về sau cảm tình hai chị em vì tiền mà xấu đi. Cô cung cấp bản vẽ và mời chào khách, Giang Tuyết phụ trách may quần áo, hai người chia 5 năm. Giang Tuyết hiểu lẽ phải, những thứ này đều nhờ vào em gái, cô ấy chỉ biết may quần áo. Cô ấy đi làm trong huyện lỵ, ông chủ chỉ cho cô ấy 12 đồng một tháng. Trong lòng cô ấy không thoải mái khi chia 5 năm, cảm giác như chiếm hời của em gái. Trực tiếp nói 37 với Giang Niệm Tư, cô ấy 3 phần, Giang Niệm Tư 7 phần. Giang Niệm Tư cũng không muốn Giang Tuyết chịu thiệt vì cô không có thời gian quản lý. Sau này nếu thật sự có cơ hội làm lớn, cẫn phải là Giang Tuyết đến quản lý. Cuối cùng định là cô chiếm 6 phần, Giang Tuyết chiếm 4 phần. Hai chị em thương lượng một hồi, rồi cứ quyết định như vậy. Sau khi Giang Tuyết về, Giang Niệm Tư tiếp tục ở trong phòng. Hôm nay chỉ có mình cô ở phòng khám, vì ông cụ Trương vẫn còn ở nhà bà nội, chưa trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây Giang Niệm Tư luôn tưởng rằng ông cụ Trương là một phía tình nguyện. DTVN há tin kỹ vài lần, mới phát hiện bà nội cũng có tình ý với ông cụ Trương. Chỉ là bà ấy hơi mâu thuẫn đi, luôn cảm thấy mình đã kết hôn sinh con, đã phí thời gian hàng chục năm, hiện tại người cũng già rồi, không thích hợp nói chuyện bạn đời gì đó. Tất nhiên, ông cụ Trương không thể vào ở trong nhà, ông ấy ở trong căn nhà kho nhỏ xây bên ngoài sân nhà bà nội. Cách Trương,